Chương 760, nhiệm vụ giải quyết. Trước mắt cái này cả người màu xám trắng, dường như hủ hệ cổ mà Ấn Độ hạt cắt một dạng ạt dù chà, một bộ ăn chắc hì dạ dáng dấp. Xem ra cái này ạt dù chà cực kỳ tự tin, mà vừa lúc hì dạ cũng vô cùng tự tin. Kế tiếp, liền giải quyết hết ngươi người này a, ta còn muốn về sớm một chút đâu. Hì dạ nhìn trước mặt cái này ạt dù chà thản nhiên nói. Ta vẫn là lần đầu tiên gặp lại ngươi cuồng vọng như vậy tử thần. Cảm thụ tuyệt vọng á ạt dù chặt nhìn hí dạ bình thản trong mang theo vài phần thần sắc xem thường, nhịn không được bạo nộ rồi đứng lên. Sau đó ạt dù chặt cuồng bạo linh áp thả ra ngoài, hướng về hí dạ vượt chiến tới, dường như muốn đem hí dạ đè nằm xuống giống nhau. Cứ như vậy linh áp, còn muốn để cho ta tuyệt vọng, ta cảm thấy cảm thụ tuyệt vọng chắc là ngươi đi. Hí dạ trên người trong nháy mắt hiện ra một cỗ linh áp, ở trong chớp mắt liền vượt trên đối phương. Đồng thời mặt khác mấy con gửi ản trực tiếp cút. Ngoại trừ ạt dù chặt vẫn tồn tại ở ngoài, những thứ khác hư trực tiếp bị hí giả sử dụng linh áp đè chết. Mặt đất sụp đổ, phương viên 1 km trong phạm vi, mặt đất trực tiếp hạ xuống 10 thước có thừa, vật kiến trúc đã bị hoàn toàn hủy diệt đi. Ạt dù chặt mặc dù không có chết, thế nhưng ở hí giả linh áp trước mặt, như trước chỉ là lạnh run. Hiện tại cảm nhận được tuyệt vọng sao hí giả nhàn nhạt hướng về ạt dù chặt hỏi. Tử thần bên trong chiến đấu, kỳ thực chính là linh áp chiến đấu, nếu như linh áp đủ cường đại, không nói sử dụng quỷ đạo, đơn thuần sử dụng linh áp đủ, là có thể lao đi rơi đại bộ phận địch nhân. Giống như là Ezen, cho dù bị phong ấn đại bộ phận thực lực, chỉ dựa vào linh áp là có thể giải quyết hết linh vương chi lực. Thậm chí Ezen nói mình có thể đem linh vương cung cho đánh xuống, cho nên cũng không biết Ezen vì sao tuyển trạch sáng tạo vương kiện. Sáng tạo vương kiện là muốn vào nhập linh vương cung. Thế nhưng đều có thể đem linh vương cung cho đánh rớt, nơi nào còn cần vương kiện. Có thể là Ezen ở thị trấn Cạ Dạ Cụ Dạ chi chiến trước, còn không có thực lực đó à. Thị trấn Cạ Dạ Cụ Dạ chi chiến phía sau, Ezen dựa vào Hạp Trì Ổ Cụ đã tiến hóa nhiều lần. Cho dù Hạp Trì Ổ Cụ không có, hắn tăng lên thực lực không nói toàn bộ bảo lưu, ít nhất cũng phải bảo lưu một bộ phận A dường như kéo hơi nhiều. Lúc này Sĩ Dạ đang ở đối mặt Đạt Dù Trà chỉ là dựa vào linh áp liền trực tiếp để ạt dù chà đè bẹp dưới. Hiện tại nếu như ngươi cầu xin tha thứ, cố gắng ta còn có thể bỏ qua ngươi một cái mạng nhỏ. Ski ra nhàn nhạt hướng về ạt dù chà nói rằng, không muốn trêu chọc ta, ngươi không có khả năng buông tha ta. Ạt dù chà không cam lòng ngẩng đầu nhìn cái này mạnh mẽ khủng khiếp tử thần. Thân là tử thần, là tuyệt đối không có khả năng buông tha hắn, dù sao hư cùng tử thần chính là kẻ địch trời sinh. Căn bản cũng không khả năng có nửa phần ở chung hòa thuận. Xem ra ngươi ngược lại là nhìn thấu Ashiza nhìn quỳ dạp trên mặt đất không có cầu xin tha thứ ạt dù chạt. Xem ra cái này ạt dù chạt rất rõ ràng hiểu rõ a nếu như vậy. Vậy tiễn ngươi chết Ashiza nhàn nhạt mở miệng nói. Sau đó cơ đao hướng về ạt dù chạt chém tới. Một đao kết quả trực tiếp rất ạt dù chạt, dễ dàng giết chết hắn. Cũng cần phải trở về. Ashiza nhìn thoáng qua bốn phía phế tích. Cũng không có làm nhiều để ý tới, trực tiếp xoay người rời đi. Sau đó mở ra xuyên giới môn, về tới sổ sổ si hệ ti trong. Trở về nhanh như vậy. Uno hạ nạ dẹt chứng kiến sĩ dạ sau đó hơi sừng sờ, bất quá là hơn nửa canh giờ thời gian, cư nhiên trở về. Sẽ không phải là trốn về a sĩ hay in dò gì chỉ nhìn sĩ dạ nói rằng. Người mới là trốn về. Sĩ dạ trực tiếp giơ tay lên hướng về sĩ hay in dò gì chỉ thiên đập. Để sĩ hào ỉn dọ gì chia bưng đầu ngồi xổm dưới đất. Thật đau à, sĩ dạ ngươi cao y tên na y xuất thủ cư nhiên không nặng không nhẹ, hơi quá đáng, chẳng lẽ không biết ta là nữ hài tử sao xin lỗi, ta không có nhìn ra ngươi nơi nào giống như là nữ hài tử tới, hơn nữa ngươi vừa rồi gọi cái gì. Cư nhiên gọi thẳng tên của ta sĩ dạ siết quả đấm nhìn sĩ hào ỉn dọ gì chia, một bộ muốn động thủ đánh người dáng dấp. Nhất thời đem sỉ hào ỉn dọ gì chìa dọa cho lần nữa lui về phía sau mấy bước. Yên tâm đi, ta không có muốn động thủ đánh ý tứ của ngươi. Sỉ dạ hướng về sợ sỉ hào ỉn dọ gì chìa nhắc nhở một tiếng. Vừa rồi cảm giác sợ sỉ hào ỉn dọ gì chìa, đột nhiên cảm giác sắc mặt khẽ biến thành hơi củ hê mẻ. Sau đó lập tức lắc đầu nói rằng, ta mới sẽ không sợ sệt ngươi nhi. Ha ha, ta xem ngươi cũng không cần biểu hiện anh dũng như vậy. Sỉ dạ khẽ cười nói. Cảm giác bây giờ sỉ hào ỉn dọ gì chia, cùng trong trí nhớ sỉ hào ỉn dọ gì chia cũng không giống nhau. Ai chỉ là giải quyết chính là một cái ạt dù chà mà thôi, ngươi nghĩ rằng ta còn cần bao lâu? Ashiza bình thản nói rằng. Azuchas, ngươi giải quyết là Azuchas sao? Sỉ hình dò gì chưa nghe được Azuchas sau đó, có chút khiếp sợ nhìn Shiza. Du NGVIA, lẽ nào ngươi có nghi vấn gì? Ngươi thật có thể giải quyết Azuchas không? Bảy, Sỉ hình dò gì chưa dùng ánh mắt chất vấn nhìn Shiza. Dù sao Sỉ hình dò gì chưa cũng không phải là cái gì cũng không hiểu rõ, biết Azuchas mạnh như thế nào. Một dạng đội trưởng đối mặt Azuchas cũng chưa chắc là đối thủ. Kết quả Shiza liền nửa giờ đều vô dụng, cư nhiên liền giải quyết rồi Azuchas. Lại nói tiếp Sỉ hình dò gì chưa trong lòng còn thật có chút không phải tin tưởng đâu. Là ngươi kiến thức quá ít, còn có, ngươi cực kỳ khinh thường ta à? Shiza tay nắm cửa đặt ở Sỉ hình dò gì chưa đỉnh đầu, mở miệng nói. Không có, ta cũng không có, được rồi, ta muốn đi chân ương linh thuật viện, gặp lại. Sỉ hình dò gì chưa đại khái là nhìn ra Shiza muốn giáo huấn nàng. Nhất thời lui về phía sau mấy bước ly khai. Bây giờ Sỉ hình dò gì chưa còn chơi thật vui, không biết về sau sẽ như thế nào. Sỉ dạ cười nhạt nhìn Sỉ hình dò gì chưa bóng lưng. Không, được rồi Sỉ dạ, ngươi chẳng lẽ không chuẩn bị làm nhiệm vụ báo cáo không? Ủ nổ hạ nạ dẹt hướng về Sỉ dạ dò hỏi. Nhiệm vụ báo cáo, đến khi nhiệm vụ hoàn thành sau khi chấm dứt, là cần viết một phần nhiệm vụ báo cáo giao cho nhất phiên đội. Nhất phiên đội cũng chủ yếu xử lý việc này, còn có chính là thống suất toàn cục. À, thật là phiền phức à, ta xem không bằng ủ nổ hạ nạ tỷ ngươi giúp ta hoàn thành như thế nào. Hí dạ mỉm cười đưa ánh mắt đặt ở ủ nổ hạ nạ Z trên người, hy vọng ủ nổ hạ nạ Z có thể bằng tự mình hoàn thành. Cũng biết ngươi sẽ lừa nhác. Ủ nổ hạ nạ Z cũng sớm đã nhìn thấu Hí dạ, cũng biết Hí dạ sẽ lười biếng làm như vậy. Xin nhờ, ủ nổ hạ nạ tỷ. Sỉ dạ đem giấy bút đặt ở Unoha Na Z trước mặt, để Unoha Na Z đến giúp đỡ cho hắn công tác. Trước tiên là nói về một cái quá trình á. Unoha Na Z hướng về Sỉ dạ nói rằng, dường như không có cái gì có thể nói, chính là phát hiện cái Azuchas, sau đó đem hắn đánh chết, dư thừa cũng chưa có. Sỉ dạ hướng về Unoha Na Z buông tay một cái nói rằng, sau đó mới vừa nói xong Sỉ dạ liền thấy Unoha Na Z nhìn chòng chọc cùng với chính mình xem. Ít nhất cũng muốn nói một chút cụ thể, không muốn như vậy ngắn gọn, nếu không còn là chính mình viết ta sẽ không giúp ngươi. Đừng, được rồi, ta nói. Shiza nghe được Unoha Na Z nói không giúp mình, nhất thời liền ngồi không yên. Lập tức đem liên quan tới cái kia ạt rủ chặt mục đích, cùng Unoha Na Z cho nói một chút, sau đó Unoha Na Z liền đem những thứ này đều cho ghi chép xuống. Shiza nhìn một chút sau đó tùy tiện tìm một nhị phiên đội viên, cho một bản gần dữ sẽ xài ghệ cù nỉ đưa đi núi.